Chương 320, trị liệu. Nghe đến mấy câu này, ảnh mị không còn có bất luận cái gì hoài nghi, phù phù một tiếng té quỵ dưới đất. Quân tiểu thư nàng cắn cắn môi, muốn nói ra khẩn cầu nàng cứu mạng, nhưng trời sinh lạnh tình cùng quật cường, lại làm cho nàng không cách nào mở miệng. Sau một khắc, làn gió thơm phất qua. Mộ Nhan thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiêm Tiêm ngọc thủ đưa nàng từ dưới đất nâng đỡ, còn thuận tay vướt ve nàng trên gối bụi đất. Muốn để ta trị liệu trên người ngươi tổn thương, Mộ Nhan mỉm cười nhìn xem nàng. Ảnh mị lại lần nữa cắn răng, rốt cục quyết định, hai đầu gối khẽ cong, lại phải lệ xuống dưới, cầu quân tiểu thư cứu ta. Tương lai vô luận ngài có gì cần ảnh mị làm, xông pha khói lửa, ảnh mị cũng ở đây không chối từ. Trên thực tế, chỉ nhìn quân thượng thái độ liền biết. Quân tiểu thư tất nhiên là cực vực tương lai chủ mẫu, cũng là nàng đối tượng thần phục. Nàng vốn là hẳn là vì trước mắt thiếu nữ này xông pha khói lửa, không chối từ. Mộ Nhan lại trầm thấp nở nụ cười, nô, coi như ta để ngươi lấy thân báo đáp, ngươi cũng ở đây không chối từ. Ảnh mị nghe vậy, hai gò má lập tức bạo đỏ, quân tiểu thư, ngài biết rõ thuộc hạ thân phận, còn xin đừng nói giỡn. Mộ Nhan gặp nàng bộ này hận không thể tìm địa động chui xuống dưới dáng vẻ. Nhìn không được cười càng mừng hơn. Bất quá đến cùng lương tâm phát hiện, không còn đùa giỡn mặt này ra mỏng thiếu niên lôi kéo ảnh mị tại bên giường ngồi xuống. Mộ Nhan trong tay thiên ma cầm xuất hiện, sau đó trầm giọng nói, tới, ta muốn trước nhìn một chút ngươi tình huống cụ thể đến cùng như thế nào. Ảnh mị có chút do dự. Lần này Mộ Nhan nhưng không có trêu chọc, mà là nhẹ nhàng kích thích dây đàn, thản nhiên nói, ngươi đừng sợ, tại y sư trong mắt, là không có nam nữ có khác, chỉ có bệnh cùng không có bệnh thân thể. Đan điền của ngươi tắc quá mức nghiêm trọng, chỉ bằng bắt mạch, đã không cách nào hoàn toàn thăm dò. Cho nên ta cần dùng tiếng đàn, kích hoạt trong cơ thể ngươi huyệt vị, cảm giác đan điền phong bế đến cùng ra sao trình độ. Ánh nến hạ, thiếu nữ khuôn mặt bên trên, nhiễm lên một tia không dung kháng cự uy nghiêm. Để ảnh mị không tự giác liền làm theo. Trong thoáng chốc, nàng thậm chí coi là, đối mặt mình là quân thượng. Bởi vì chỉ có quân thượng, mới có thể không cần hiện ra uy áp cùng khí thế, cũng làm người ta vui lòng phục tùng, làm cho không người nào có thể vi phạm. Lần này, ảnh mị đã không còn bất cứ chút do dự nào, hoàn toàn án chiếu lấy Mộ Nhan yêu cầu tới làm. Đang nhìn thanh ảnh mị trên người vấn đề thời điểm, Mộ Nhan hơi nhíu cao mày. Nhìn trước mắt nữ tử trong mắt, nhiễm lên một tia thương tiếc. Dạng này một cái tiểu cô nương, 10 năm như một ngày trói buộc mình nữ tính đặc thù. Mỗi ngày nên chịu đựng như thế nào dậy vò cùng đau đớn. Tiếng đàn chậm rãi vang lên, từ thi thầm, đến huyện chuyển chạy dài, lại đến kinh đảo hải lãng. Ảnh mị thần sắc cu nở dê từ lúc mới bắt đầu hờ hững, chậm rãi biến thành đau đớn. Mồ hôi mịn từ nàng cái chán lăn xuống tới. Thân thể tại ánh nến hạ run rẩy cu nở dê càng ngày càng kịch liệt. Rốt cục, theo tiếng đàn trở nên cao vút lanh lảnh, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Ảnh mị cũng đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, vạch phá bầu trời đêm. Nàng đột nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà tiếng đàn cu nở dê dần dần hướng tới nhẹ nhàng, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Ảnh mị trên nét mặt tràn đầy hoảng hốt. Thẳng đến Mộ Nhan đi lên phía trước, nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Sau đó, ảnh mị đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì nàng phát hiện, bộ ngực mình kia mỗi giờ mỗi khắc không gãy cọ sát lấy nàng đau đớn. Tại thời khắc này vờ ơ y ma biến mất hơn phân nửa. Từ khi bệnh phát mấy năm qua, nàng chưa bao giờ cảm thấy hô hấp như thế thông thuận qua. Ảnh mị bỗng nhiên ngồi dậy, cho Mộ Nhan trùng điệp dập đầu lạy ba cái. Tấu chương xong.